Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, theo mọi người tụ tập, tiếng đàn lại một lần vang lên, khúc vân như cũ phản xạ có điều kiện mà thi triển kiên định. Vì thế lúc này đây, vần quanh quanh thân các màu lộc nhi nhóm cũng đều từng người bảo lưu lại ký ức tiếng đàn khúc vân. Tự nhiên là nhận biết. Đoán trước bên trong đúng là lá suốt thứ 5 chương nhạc, phơ sát, vẻ ngoài, theo tiếng đàn, mỗi người, mỗi một đầu lộc trong mắt, trước mặt cao lớn hình tượng ở hoàng hốt chuyển biến, đó là một tòa cao lớn 7 màu bảo sơn, cũng là một tòa kẻ điên mới có thể thiết kế ra vặn vẹo lâu đài. Là một đài cực đại vô cùng, mỗi cái bộ kiện đều ở tinh chuẩn vận hành máy móc. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là một phen màu đỏ ngoại da sofa ghế nằm, lúc sau lại là một chuỗi. Dài cái kia trung niên nam tính giàu có tư tính giọng nói. Không ai có thể nghe hiểu, nhưng khúc vân đối lập phía trước ký ức phát hiện nội dung hẳn là cùng thượng một lần hoàn toàn bất. Đồng, chỉ có cuối cùng vẫn như cũ là cái kia nhất thành bất biến kết cục. Ngoặc kép, Ray, Ray, tên, thông qua lộc thiếu nữ một mảnh đại não. Khúc Vân cảm giác đến thời gian càng thêm gấp gáp, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tiếp theo lại vang lên khởi tiếng đàn closing, trung chương, liền sẽ là trận này Lam Mác trò chơi vô pháp chống cự chung kết một mảnh đại não rốt cuộc ở đâu. Nó đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Ở cuối cùng thời gian còn lại, chúng ta còn có thể đủ kịp thời tìm được nó sao? Nếu cuối cùng thất bại, lại sẽ là cái dạng gì ác mộng khó khăn trừng phạt trò chơi chờ ở phía trước đâu. Đãi tiếng đàn mang đến mâu thuẫn cảm thối lui, mọi người phát hiện chính mình khoảng cách từng người trước mắt hồi phục nguyên trạng ý tưởng đỉnh. Chỗ cư nhiên đã là không xa, theo tiếng đàn, khoảng cách trung điểm khoảng cách lại một lần bị ngắn lại, thời gian cấp bách. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đại gia liền bắt đầu hướng đỉnh núi đi tới. Mai Nhàn thi động tác thực mềm nhẹ, Khúc Vân chính mình trong bất chi bất giác miệng vết thương cũng đã bị xử lý thỏa đáng. Đại giác lộc không dám tới gần Khúc Vân, nó có chút khiếp đảm mà tránh ở cái khác lộc phía sau. Nhưng lại không dám rời đi quá xa, chỉ có ở Khúc Vân bên người Khang Tư Ni mới có thể vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ mong trở về sau vạn. Năng Lam Mác hệ thống có thể chữa khỏi bị đại lượng điên cuồng sở ô nhiễm huyết thống. Bằng không này sẽ là một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề. Nói, lần này tiến vào trò chơi thời điểm rốt cuộc là mất trí nhớ. Vẫn là phía trước trực tiếp liền không có thể trở về biểu thế giới. Hiện tại hồi tưởng, cũng chỉ có thể nhớ lại thượng một hồi trò chơi cuối cùng kia to lớn vũ trụ cảnh tượng lúc sau. Chính là một đoạn làm người mơ màng sắp ngủ hỗn độn ký ức, mọi người thực mau leo lên đỉnh núi, lang. Nói không có sai, từ đỉnh núi xem qua đi, thế giới phẳng phất tới rồi cuối. 7 màu bảo sơn một khắc mặt là trống trải hỗn độn. Làm người sợ hãi mà lại mê mang, hỗn độn bên trong chỉ có một vật, là một phen đỉnh thiên lập địa băng trùy, ở chỗ này miễn cưỡng xem tới được nó toàn cảnh. Nhưng không có tham chiếu vật, lại không biết khoảng cách có bao nhiêu xa xôi. Chỉ có một loại vật ấy thật lớn vô cùng, dị thường nguy hiểm thẳng cảm thu hồi ánh mắt, đỉnh núi bản thân tường vân quay, đan hạc dương cánh, thiên mã chỉ không, thủy thanh xương mù tịnh, toàn là một bộ tường hòa cảnh sắc, chỉ là cực hạn mỹ trung ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Khúc Vân ở cây cối nhìn thấy một đầu sơ trung phân. To mọng vô cùng heo, đương ngươi chăm chú nhìn heo thời điểm. Vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, đây là Khúc Vân lần đầu tiên nhìn thấy heo. Cùng heo bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng tự do sâu trong nội tâm dâng lên như vậy cảm thụ. Đó là một loại thật sâu vô lực crocodile, vừa mới chống cự quá tiếng đàn còn không có tới kịp như. Thế nào nghỉ ngơi? Khúc Vân liền không thể không lại một lần chịu đựng pháp lực tổn hao thống khổ ngâm sướng kiên. Định, lộc thiếu nữ trong miệng cái gọi là vô pháp phản kháng. Nói vậy nên là một loại tinh thần thượng ảnh hưởng khống chế đi. Như vậy tại đây duy tâm thế giới bị phóng đại kỳ hiệu phòng ngự pháp thuật có lẽ có thể có điều. Chống cự, Lamarck huy chương thông tin là một chọi một, ít nhất trước mắt huy chương cấp bậc còn chỉ có thể như thế. Khúc Vân vô pháp đồng thời đem chính mình ý tứ dùng ngôn ngữ thông chi mỗi một đầu lộc. Cho nên nàng giơ lên cánh tay, dùng cho dù là lộc đề động tác cũng có thể làm người lý giải phương thức làm cái chạy mau tư thế. Ngay sau đó xoay người bôn đào, Mai Nhàn Thi lập tức lĩnh hội trong đó hàm nghĩa hướng một khác sườn. Tách ra chạy tới, Khang Tư Ni tắc theo bản năng truy ở chủ nhân phía sau. Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề còn ở ngây người. Rốt cuộc lý giải một đầu lộc thủ thế xác thật không ở nhân loại bình thường phản ứng danh sách bên trong, nhưng vô luận phản ứng như thế nào, kết quả đều là giống nhau, đứng lại, heo đối với bên này mở miệng nói chuyện, vô luận là hướng. Phương hướng nào bôn đào, vẫn là sững sờ ở tại chỗ, tất cả đều yên lặng xuống dưới. Ở thế giới này giống gian lận khi giống nhau tinh thần loại ma pháp không hề tác dụng, chân thật. Tình huống xa so dự đoán muốn càng thêm không xong, không phải ý thức thanh tỉnh thân thể không tự chủ được hành động. Cũng không phải bị mơ hồ tuần hoàn heo mệnh lệnh khi ký ức. Mà là ở rõ ràng chính mình nội tâm cũng không muốn dừng lại đồng thời. Cho rằng chính mình cần thiết dừng lại mà chủ động dừng bước chân, một loại ở thanh tỉnh trạng thái. Hạ, liền ý chí của mình cũng sẽ bị trực tiếp khống chế vô lực để cho ta tới nhìn xem. Thật là một đám xinh đẹp nai con, không hổ là ta nữ nhi a, sơ trung phân heo. Lộ ra hạ lưu cười, chảy nước dãi đều theo khóe miệng chảy tới thẳng Âu Phục Thượng, chúng ta còn có chuyện muốn vội. Xin hỏi có thể cho chúng ta trước rời đi một chút sao? Khúc Vân áp lực vô lực phản kháng mang đến sợ hãi cùng phẫn nộ. Tận lực lễ phép hỏi, đối mặt heo dâm tà ánh mắt. Bên cạnh mai hoa lộc đã run rẩy đến mơ hồ, trên người hoa mai đều sái đầy đất, heo chỉ là lạnh lùng mà liếc Khúc Vân cùng Chân Huy Tề liếc mắt. Một cái, làm lơ rớt bọn họ hướng Mai Nhàn Thi nói chuyện, ta đang tìm kiếm băng truy, có thể giúp ta tìm ra sao? Khúc Vân đương nhiên có thể nhìn ra, heo nhìn về phía chính mình ánh mắt là tràn đầy lạnh nhạt cùng ghét bỏ. Nên may mắn nó chỉ là đương chính mình không tồn tại sao? May mắn không có đem chính mình coi như địch nhân a. Không thể không nói, này đầu heo là Khúc Vân đến nay mới thôi đối mặt quá đáng sợ nhất tồn tại, nếu là bội ảnh. Còn thượng có thể lợi dụng nó nguyên lý quy tắc tiến hành chu toàn cùng phá giải. Nhưng heo loại này tồn tại một khi đối chính mình có mang địch ý. Chỉ cần mở miệng một câu chính mình liền sẽ ngoan ngoãn tự sát. Mai Nhàn Thi thị giác chung, nghe không được Khúc Vân cùng heo đối thoại, lại từ từng người biểu hiện đoán được một vài, nàng hoàn toàn làm lơ liền ở phì heo phía sau kia đỉnh thiên lập địa băng chùy đáp. Không có gặp qua a, nếu tưởng tìm đến băng chùy, sao không đi dưới chân núi nhìn xem. Ai ngờ heo đối Mai Nhàn Thi thái độ đảo rất là hiền từ. Chưa thấy qua a, kia thật đúng là tiếc nuối. Đáng tiếc không có thời gian lại đi xa hơn địa phương tìm kiếm. Ta phải chạy nhanh trở về, miễn cho lang đem ta cả ăn sạch sẽ. Ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một cái đi. Nơi này vừa lúc có cũng đủ phẩm cấp tài liệu, ngay sau đó nó thay đổi một loại hơi có chút phẫn hận. Cùng tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Nhậm Miên Xương, liền từ ngươi tới chuộc tội đi. Từ nơi này bắt đầu đào, hai chân đứng thẳng heo dùng hắn sau để đạp đạp dưới chân mặt đất hắc bạch. Lộc chân đã bắt đầu đào đất, nhưng một đôi lộc mục lại là nhìn phía Khúc Vân. Khúc Vân đối nàng gật gật đầu. Chính mình cũng không rõ ràng lắm Nhậm Miên Xương thị giác hay không có thể lý giải chính mình ý tứ. Heo sở chỉ địa phương bùn đất mới vừa gấp đôi đào lên. Khúc Vân liền cảm nhận được một cổ kinh người ma pháp lực lượng tán tràn ra tới, đó là không thua. Chính mình thu hoạch trước hai kiện tài liệu cường đại lực lượng, heo tựa hồ còn không hài lòng. Nàng ánh mắt lại tỏa định tới rồi đại giác lộc trên người. Phiền toái đều là ngươi gây ra, không nên tỏ vẻ một chút tà tội sao? Ngoặc kép, hết chương.